Chương 5. 0436 ta không có lựa chọn. Đặc thị tộc trưởng Đặc Bang ánh mắt có chút sáng lên, Long tộc trưởng có ý tứ là chúng ta cù nở dê dự định hướng hoang đảo động thủ. Long Thiên một mặt lãnh đạm nói. Đặc Bang sững sờ, lập tức một mặt nghi ngờ nhìn xem Long Thiên, vị kia không phải cháu gái của ngươi a, chúng ta cũng sớm đã quyết liệt. Long Thiên không kiên nhẫn phất phất tay, suy cười một tiếng nhìn về phía Đặc Bang, lần trước tại chúng ta Vong Xuyên Long thị tộc náo ra động tĩnh lớn như vậy. Ngươi cách xa nhau chúng ta gần như vậy, Đặc tộc trưởng sẽ không biết được, Đặc Bang chỉ có thể sờ lên cái mũi, ngượng ngùng cười một tiếng, được rồi, cái kia nếu là quan hệ hợp tác, ta cũng muốn biết, Long tộc trưởng sẽ phái ra như thế nào một phần chiến lược. Thập tam trưởng lão. Đặc Bang ánh mắt nhất thời trừng thẳng. Ngài là muốn từ thánh vực đem thập tam trưởng lão hô trở về a, đây là bản tộc sinh tử tồn vong đại sự. Long Thiên một mặt lạnh nhạt nói. Nàng rủ xuống mặt mày, Đặc Bang đột nhiên phát hiện, vị này Long tộc trưởng tâm, cu nở dê thật sự là rất tác động. Phải biết nếu là người khác thì, chỗ nào bỏ được đối với mình hôn ngoại tôn nữ hạ thủ. Thiết huyết nữ nhân quả nhiên là thiết huyết nữ nhân, thực sự là không phải tầm thường, không như bình thường nữ tử. Ta không có lựa chọn. Long Thiên bước xuống câu nói này, đứng dậy đi ra ngoài, Đặc tộc trưởng, tộc ta chiến lược đã lộ ra tới, ngươi cũng hẳn là có đem đối ứng chiến lược, đến cùng ta phối hợp mới đúng. Ngươi không phải muốn cứu con của ngươi a, Long Thiên đối Đạc Sơn Minh chuyện, hơi có nghe thấy. Nàng quay đầu nhìn về phía Đặc Bang, bằng vào ta đối nàng hiểu, con của ngươi chỉ sợ đã là giữ nhiều lành ít. Tiểu mặt than quá sát phạt quyết định, chỉ sợ sẽ không để Đạc Sơn Minh còn sống. Đặc Bang hai con ngươi co rụt lại, trong mắt tích góp lên ngập trời giận dữ, ngươi có mấy phần chắc chắn. Chín thành. Long Thiên một mặt lạnh nhạt nói, tính tình của nàng chính là như thế. Đặc tộc trưởng nhanh chóng làm tốt thân hậu sự chuẩn bị đi. Đặc Bang phẫn nộ mà đập mặc vào một bên mặt bàn, con ta nếu là có chuyện bất chắc, ta liền quất nàng cơ bới ra nàng ra, để nàng vĩnh thế không được siêu sinh. Long Thiên chỉ là lãnh đạm nhìn qua Đặc Bang một chút, liền thu hồi ánh mắt, chậm rãi đi ra ngoài cửa. Sáng sớm ngày mai liền tập hợp. Hy vọng Đặc tộc trưởng, bình minh phía trước, liền đem ngươi người toàn bộ chuẩn bị kỹ càng. Tiêu Mục một cái giật mình, kém chút từ trong chăn lăn đi ra. Nàng thò tay rủi rủi con mắt, tranh thủ thời gian vén chăn lên, chân trần liền hướng Phượng Hoàng Phương hướng chạy đi. Chạy đến phía sau cây rình coi phu quân một hồi lâu. Phát giác nàng không nhúc nhích tí nào, yên lặng như nước, một chút đều không có tỉnh lại dấu hiệu. Tiêu Mục sĩ tay đè lên ngực, lẩm bẩm thấp giọng thì thào, mới không hiểu cảm thấy hoảng hốt, còn tưởng rằng phu quân đã xảy ra chuyện gì đâu. Phu quân thật tốt, chuyện gì đều không có. Tiêu Mục liền dứt khoát dùng thần thức tại bên trong tinh vực bốn phía bơi chạy một vòng. Phát hiện Đào Hoa Tiên Tôn chính lười tại vong thượng nhắm mắt đi ngủ, Di Nhan Thánh Tử đánh thẳng ngồi, Tiểu Thái Tuế bóc lấy củ lạc nhắm rượu. Thần trí của nàng đảo qua thời khắc, ba người không hẹn mà cùng trừng mắt lên con ngươi, lộ ra ve mặt vô cu nở dê nghi hồ ả cờ biểu lộ. Tiêu Kiêu, ngươi không có việc gì tổng nhìn trộm chúng ta làm cái gì? Đào Hoa Tiên Tôn dứt khoát bỏ người lên, lười biếng ngồi tại vong thượng lắc lư. Cái gì? Kiều Kiều đang rình coi cách đó không xa truyền đến Đao Vô Cực thất kinh tiếng kêu, ta chính tắm rửa đâu. Kiều Mục lập tức đen khuôn mặt nhỏ nhắn, tức giận giống nói, ngươi một người, ta còn hiểm nghi cay ánh mắt đâu. Đào Hoa Tiên Tôn phốc vui lên, Kiều Kiều, ngươi ở chỗ nào vậy?